Nuông chiều vợ nhỏ, chương 70, kết cục 2, hoàn, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Phong Diệt Thần và Mạc Nhu Nhi cùng đi sang Moscow hưởng tuần thân mật. Nhưng chuyến đi có lẽ cô hề thuận lợi như tưởng tượng. Mạc Nhu Nhi, nghe thấy Phong Diệt Thần giống lớn, nàng liền co người lại chớp chớp mắt làm ra vẻ mặt vô tội giả ông xã. Em đang đến thời kỳ kinh nguyệt vậy mà còn dám đòi đi tuần trăng mặt sớm. Mạc Nhu Nhu vì muốn được đi chơi nên đã bất chấp giấu giếm cô nói cho Phong Diệt Thần biết là nàng đang đến thời kỳ. Nàng đến Moscow chơi được 2 ngày rồi và luôn trốn tránh việc đó, chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa là liền hết kỳ nhưng. Tuy nhiên đâu có dễ như vậy. Hôm nay thần lại cô cho nàng có cơ hội đó nhất quyết nổi lên tình thú. Hai người đang đến đợt cao trào thì chợt bật tắt khi chiếc quần dài của nàng được cởi ra. Em cũng cô phải cố tình lừa anh đâu, là bà gì cả sau khi em đi Moscow mới đến. Còn tranh luận, chờ sau khi hết anh sẽ xử em sau nói rồi người nào đó với ngọn lửa bừng cháy trong lòng đạp mạnh cửa phòng tắm đi vào. Con bé chết tiết hại tôi phải tự dập tắt lửa. Một lúc sau, khi Phong Diệt Thần từ phòng tắm đi ra Mạc Nhu Nhi đã say sưa chìm vào giấc ngủ. Hắn dịu dàng nhấc chăn lên nằm xuống ôm trọn lấy nàng, theo bản năng Mạc Nhu Nhi cũng rúc sâu vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm. Phong Diệt Thần kéo chăn lên hôn nhẹ vào trán nàng khẽ mỉm cười coi như anh phải chịu thua dưới tay em. Ngủ ngon, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một tuần sau khi kỳ kinh nguyệt của Mạc Nhu Nhi qua đi, vẫn tại Moscow trong căn phòng tối về đêm. Mạc Nhu Nhi đang nằm sấp ôm chiếc iPad hai chân vắt va vắt vẻo miệng còn ca hát líu lo bỗng đằng sau có một vật nặng đè xuống, tiếp đó là những nụ hôn chậm rãi ở phía sau lưng nàng. Thần, hắn xoay thân thể bé nhỏ của nàng lại, giờ nàng nằm trọn vẹn bên dưới thân hắn. Đôi môi hai người từ từ chạm vào nhau. Phong Diệt Thần tham lam mút lấy đôi môi anh đào như hoa chớm nở kia, đầu lưỡi oi bắt đầu lượn lờ vào trong rong đuổi. Đôi bàn tay cô an phận mò cười từng cúc váy ngủ và cuối cùng trên người nàng bị lột sạch chỉ còn chiếc quần lót ren đen. Mạc Nhu Nhi xấu hổ lấy đôi bàn tay phủ lên bầu ngực nàng. Phong Diệt Thần thấy thế một tay liền gỡ tay nàng ra phủ lên đó, xoa nắn nhẹ có gì đâu phải che nói rồi liền ấn mạnh xuống một cái làm Mạc Nhu Nhi bỗng chốc hét lên. Hắn tạm rời đôi môi nàng chuyển xuống phần ngực hít hà hương thơm tự nhiên từ cơ thể nàng, ngậm lấy nụ hoa hồng hào đang chớm nở cắn mạnh một cái. A, đau, đau cho em nhớ, xem còn dám lừa gạt anh nữa cô. Mạc Nhu Nhi chỉ biết ấm ức giữ ở trong lòng cô dám làm gì sợ lay động thú tính của người đàn ông này. Đôi bàn tay Phong Diệt Thần từ từ mò xuống bên dưới oi, vuốt ve từ phần đùi lên đến khu vực tam giác đầy dãy cỏ cây, cảm thấy nàng đã ẩm ướt, hắn nhanh chóng cởi thắt lưng ra. Vật oai phong hùng vĩ của người đàn ông đã căng ra dựng thẳng lên. Đây chính là tác hại của việc kết hôn hơn một tuần sau mới có đêm tân hôn của Phong Diệt Thần. Mạc Nhu Nhi nhìn vào đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ, Phong Diệt Thần thấy vậy hôn nhẹ lên bờ môi nàng ông xã của em sẽ thật nhẹ nhàng, cô đau. Trong lúc Mạc Nhu Nhi còn chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng kia Phong Diệt Thần từ từ tiến vào trong nàng. Thật sự đau. Phong Diệt Thần cô kích thích xoa nắn đồi ngực nàng, bàn tay khác từ từ mò xuống phía dưới xoa bóp nhẹ, lối vào thoáng đã rộng ra hơn, Phong Diệt Thần từ từ xâm nhập vào sâu hơn và đẩy nhanh tốc độ như theo bản năng Mạc Nhu. gocchuyenaudio.com, Nhi cũng đáp trả lại, vòng đôi chân thon gọn qua eo hắn. Một lúc sau, khi đã sắp lên đỉnh, Phong Diệt Thần cố đẩy mạnh ra vào với tốc độ nhanh hơn, phóng mầm rễ của hắn vào sâu trong cơ thể nàng. Sau khi làm xong, Mạc Nhu Nhi mệt đến mức Phong Diệt Thần chưa rút thằng nhỏ ra khỏi nàng đã ngủ. Phong Diệt Thần cũng mặc kệ cô để tâm trực tiếp ôm Mạc Nhu Nhi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi Mạc Nhu Nhi tỉnh dậy phát hiện mình đang trần truồng cùng vật nào đó đang cắm ở trong người mình kia, nàng đơ ra một lúc. Phong Diệt Thần đang ngủ bị phá đám liền mở mắt ra ôm Mạc Nhu Nhi vào lòng em ồn ào cái gì? Anh, cái đó sao cô rút ra? Phong Diệt Thần cười nguy hiểm để đấy sáng nay làm cho tiện. Cứ như vậy con cừu non nào đó lại bị rơi vào miệng con sói đã phải nhịn thịt suốt cả một tuần. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Có bạn nào muốn Ly viết thêm ngoại truyện về Phong Diệt Hàn và Băng Ly cô nhỉ? Còn về cả con của những cặp đôi có trong truyện nữa. Ly sẽ chờ phản hồi dưới CMT của các bạn để xem con nên viết hay cô nha cách chương.